Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 517, tiên mộ lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, huyết hoàng cha Lý cũng là lần đầu tiên toàn lực phát động tiên khí. Cho đến lúc này mới phát hiện ra sự thiếu sót chết người này. Năng lượng thiên địa xung quanh không đủ để chống đỡ vận chuyển tiên khí, mà ở lúc tiên khí hấp thu năng lượng, hắn không có cách nào ở bên trong tiên khí điều động năng lượng. Nói cách khác, lúc này đúng là thời điểm mà hắn yếu nhất. Hắn vốn cho là thực lực của mình sau khi tăng vọt thì chắc là có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Thế nhưng là không ngờ rằng, đối phương vậy mà có thể kiên trì thời gian dài như thế. Rầm rầm rầm, Diệp Trần bên kia nắm lấy cơ hội này lập tức phát khởi phản kích như vũ bão, làm cho tiên khí không cách nào trong nháy mắt hấp thu năng lượng, và huyết hoàng cha Lý lập tức bắt đầu liên tục bại lui. Chết đi cho ta. Diệp Trần lần nữa chém ra một kiếm. Đây là một kiếm mạnh nhất sau khi hắn dung hợp không gian pháp tắc. Kiếm mang màu đen yêu dị, lờ mờ lúc ẩn lúc hiện để huyết hoàng cha Lý căn bản là không có cách nào ngăn cản. Bành, kiếm mang màu đen rốt cuộc rơi vào trên người huyết hoàng cha Lý. Trong nháy mắt một kiếm chém hắn thành hai nửa. Toàn bộ tiên đỉnh cũng bị đánh bay ra ngoài. Đập ầm ầm rơi vào trong sơn cốc phía dưới. Ầm ầm, phía dưới lập tức xuất hiện một cái hố lớn rất sâu. Xung quanh giống như phát sinh động đất cấp 12. Các đỉnh núi thi nhau lắc lư dữ dội. Một số thậm chí sụp đổ trực tiếp. Đã chết rồi sao? Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái. Đi tới trước cái huyết đỉnh này. Muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà đúng vào lúc này. Siêu siêu siêu. Từ bên trong cái huyết đỉnh này bỗng nhiên phun ra một cột máu. Giống như một sợi dây thừng. Trong nháy mắt cuốn lấy thân thể của Diệp Trần. Vào đây cho ta. Bên trong huyết đỉnh đột nhiên phát ra tiếng gào thét của huyết hoàng cha Lý. Sau một khắc, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Vậy mà rõ ràng kéo hắn tiến vào bên trong huyết đỉnh. Diệp cuồng tiên, ngươi lại bị lừa rồi. Lần này, ở bên trong huyết thần đỉnh này thì cho dù là tam muội chân hỏa cũng không thể nào cứu được ngươi. Kiệt kiệt kiệt, huyết hoàng cha Lý đắc ý cười như điên. Hóa ra vừa rồi hắn cố ý giả chết chính là tính toán Diệp Trần chắc chắn sẽ tới kiểm tra. Rồi sau đó thừa dịp hắn mất cảnh giác, kéo hắn vào bên trong huyết đỉnh. Sắc mặt Diệp Trần cũng đại biến, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, huyết đỉnh này lại còn là một loại pháp bảo khống chế. Chẳng những có thể giam người ở trong đó, hơn nữa còn có thể thôn phệ năng lượng người. Hô, Diệp Trần tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa đã được thả ra, nhưng rất nhanh đã bị cỗ hấp lực cường đại kia thôn phệ. Quả nhiên như huyết hoàng cha Lý nói, tam muội chân hỏa ở bên trong huyết đỉnh cũng đã mất đi hiệu quả. Khắc khắc, Diệp cuồng tiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhục thân của huyết hoàng cha Lý trước đó bị Diệp Trần chém thành hai đoạn, đã ngưng tụ lại thành hình một lần nữa. Bắt đầu điên cuồng thúc giục huyết đỉnh đi thôn phệ chân nguyên trong thể nội Diệp Trần. Diệp Trần lập tức bình tĩnh lại. Muốn thôn phệ ta, ta ngược lại muốn xem chúng ta ai có thể nuốt được ai. Lúc này Diệp Trần đã không có đường lui. Lập tức vận chuyển thôn thiên thần công. Thôn phệ, hô hô hô. Một lát sau, năng lượng bên trong huyết đỉnh lập tức điên cuồng hướng Diệp Trần hội tụ mà đi. Cái gì? Huyết hoàng cha Lý thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi. Điều này sao có khả năng? Người dùng chính là ta thuật gì? Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Sau khi hắn thi triển thôn thiên thần công ra thì cả người lập tức giống như cùng huyết đỉnh có được tia liên hệ nào đó. Đỉnh chẳng những không còn thôn phệ chân nguyên trong cơ thể hắn nữa, vậy mà bắt đầu chủ động vận chuyển hướng thể nội Diệp Trần. Chắc nguyên nhân bởi vì ta tu luyện chính là công pháp cấp đế của ma môn sao? Trong nội tâm Diệp Trần cũng không thể không hiện lên nghi hoặc. Pháp bảo linh khí trở lên đã sinh ra khí linh. Mà pháp bảo đạt tới cấp bậc tiên khí thì khí linh sẽ có tư duy độc lập. Thậm chí sẽ tự động tìm kiếm chủ nhân thích hợp. Lấy tình huống trước mắt đến xem thì khí linh của cái tiên đỉnh này hẳn là có hảo cảm với hắn. mà huyết hoàng cha Lý lại rất rõ ràng. Không hoàn toàn đạt được sự tán thành của khí linh. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không vi phạm ý chí của huyết hoàng cha Lý chủ động vận chuyển năng lượng cho hắn. Người rốt cuộc đã làm cái gì đối với huyết thần đỉnh? Huyết hoàng cha Lý không thể không giống lớn một tiếng. Liều mạng thao túng huyết đỉnh. Thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Năng lượng bên trong huyết đỉnh vẫn đang điên cuồng dũng mãnh lao về phía Diệp Trần. Không, đây không có khả năng. Vào lúc này huyết hoàng cha Lý đã bắt đầu có chút nghi ngờ vào cuộc sống. Hắn vốn cho rằng dụ dỗ Diệp Trần vào bên trong huyết đỉnh thì nhất định có thể luyện hóa được hắn. Nhưng không nghĩ tới bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mất cả nắm gạo. Huyết thần đỉnh lại có xu thế thoát khỏi sự khống chế của hắn. Diệp Cuồng Tiên, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, bản hoàng hôm nay phải đồng quy vu tận với ngươi. Mắt thấy hắn đã dần dần mất đi khống chế đối với huyết đỉnh. Huyết hoàng cha Lý lập tức gầm thét một tiếng rồi mới bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Dùng máu tươi của ta, tế tự anh linh tổ tiên, xin ban lực lượng cho ta đi. Ầm ầm, huyết thần đỉnh lập tức đung rung động kịch liệt một trận. Ngay sau đó, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực bài xích. Vậy mà bắn hắn từ bên trong huyết đỉnh bay ra ngoài. Rất rõ ràng, huyết hoàng cha Lý chắc là sử dụng một loại bí thuật nào đó cưỡng ép cướp đoạn quyền khống chế huyết thần đỉnh. Tuy nhiên hắn không còn dám cưỡng ép luyện hóa Diệp Trần. Dứt khoát trực tiếp đá hắn ra khỏi huyết đỉnh. Mà huyết thần đỉnh kia sau khi rung động kịch liệt một lần nữa thì từ bên trong bay lên một đạo huyết ảnh to lớn cao ngạo màu vàng kim. Diệp Cuồng Tiên, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà có thể bức bách ta tới nước này. Tuy nhiên sau đây mọi chuyện đều kết thúc. Chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi đây. Đạo huyết ảnh màu vàng kim kia cao đến hơn 100 mét. Trên thân tỏa ra khí tức khủng bố của ma thần. Lúc này thực lực của huyết hoàng cha Lý so với trước đó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng đã có thực lực cấp bậc thiên tiên. Rất rõ ràng, đây là huyết hoàng cha Lý lấy việc lấy tính mệnh của chính mình ra để đánh đổi. Phát ra một kích mạnh nhất, có thể so với một kích của cảnh giới thiên tiên hay còn gọi là tiên nhân cấp 3. Lui, ở ngay khi huyết ảnh màu vàng kim xuất hiện. Diệp Trần ý thức được bây giờ huyết hoàng cha Lý nằm trong loại trạng thái này thì mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ có thể nhanh chóng chạy thoát thân. Bạch, Diệp Trần thôi động tốc độ đến cực hạn. Trong nháy mắt đã vọt ra ngoài hơn 10 dặm. Muốn chạy, huyết hoàng cha Lý liều mạng mới thi triển ra một kích mạnh nhất này. Làm sao sẽ buông tha Diệp Trần dễ dàng như vậy? Lập tức bước ra một bước ngay sau đó đã đuổi kịp bước chân của Diệp Trần. Chết đi, một chưởng có thể so với một kích của cảnh giới thiên tiên hung hăng đập xuống. Vẻ mặt của Diệp Trần phát lạnh, chỉ có sử xuất ra toàn bộ át chủ bài của mình đi kiệt lực ngăn cản. Lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa, bát chỉ kính, thậm chí ngay cả linh khí trấn hải chuông đã lâu ngày không dùng cũng đều lôi ra. Tuy nhiên một chưởng của đối phương có thể so với một kích của cường giả cảnh giới thiên tiên này thực sự quá kinh khủng. Một kích tương đương với cường giả hóa thần. Lấy thực lực Diệp Trần bây giờ mới chỉ có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thì làm sao có thể chống đỡ được. Xoạt, xoạt, hai kiện phá bảo bát chỉ kính và trấn hải chuông kia hình thành lồng ánh sáng phòng hộ. Gần như vỡ vụn ra chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ hôm nay ta thật phải chết ở nơi này? Ngay vào lúc Diệp Trần đang tuyệt vọng. Ầm ầm, không trung phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái khe hở rất lớn. Sau đó ở trong cái khe kia, kim mang cao ngất phóng lên tận trời. Nơi này hình như là tiên mộ. Trước khi Diệp Trần mất đi ý thức, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một đạo suy nghĩ như thế. P.S. Ta thích nào? Chương 4, cách chương.